những lá thư xanh. Nguyễn Thanh, Phương Huyền mến chào thính giả những lá thư xanh. Sau một tuần gián đoạn, chúng ta lại được gặp nhau. Biết là ngày hôm nay Thành vào đây, Thành lên sóng, Thành sẽ nghe những lời chỉ trích, những lời giận hờn, vu vơ và cả những hỏi han không cần thiết. Gì đây? Gì đây? Ủa thì Thành muốn nói gì Thành nói. Thành được chào đầu, Thành muốn nói gì Thành nói. Thì cứ nói đi. Như thế này nè, trong thời gian này thì tất cả mọi công việc, mọi người, mọi ngành nghề đều tất bật hết. Tốc độ chạy nó luôn nhanh hơn bình thường. Và Thành nói điều này không phải là Thành ngụy biện cho cái lý do Thành vắng mặt của tuần trước, nhưng Thành nói là Thành trở lại với cái chuyện là các thính giả cũng sẽ bận rộn như Thành, như Huyền, như tất cả mọi người trong cái giai đoạn cuối năm như thế này để chuẩn bị đón chào một cái năm tân niên mới của Tết âm lịch. Nhưng mà cho dù chúng ta vào cái guồng xoay và bận bịu đến như thế nào thì vẫn không quên những cái giờ hẹn thề của những lá thư xanh khi lên trên sóng nhé. Và đặc biệt là các thính giả, cho dù chúng ta có bận cỡ nào thì cũng không quên gửi thư về cho chương trình, vì giai đoạn này là giai đoạn Thành và Huyền lại sợ ít thư nhất và những câu chuyện không còn hấp dẫn tại nữa. Vì mọi người biết sao, Thành lại sắp đi công tác nữa rồi. Do vậy thì Thành rất mong là các thính giả sẽ gửi thư thật nhiều về, và những câu chuyện cũng thật hay nữa. Những cách thức gửi thư cũng rất là quen thuộc mà Thành không dám không nhắc trong mỗi một tuần, đó chính là vẫn phải nhắc để cho các thính giả vẫn phải nhớ. Hai cách thức rất quen thuộc, chúng ta gửi thư tay về chương trình Những Lá Thư Xanh, Đài Tiếng Nói Nhân Dân, Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, hoặc có thể gửi về địa chỉ email nhữnglathusanh@gmail.com các bạn nhé. Qua Facebook thì chúng ta cũng có thể inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Và đúng như Nguyễn Thành chia sẻ đó các bạn, chúng ta rất cần có những bức thư, những câu chuyện hay của chính các bạn gửi về cho chương trình. Bởi vì chương trình hay thì cũng phải từ những bức thư, vì những người thực hiện chương trình như Nguyễn Thành, Phương Huyền hay là cả Minh Phương nữa cũng không thể làm cách nào làm cho chương trình trở nên hay hơn, hấp dẫn hơn nếu mà các bạn không gửi thư về thường xuyên cho chương trình. Và cùng với đó thì chúng ta cũng biết chỉ còn gần một tháng nữa thôi là đến Tết Nguyên Đán rồi, lại một mùa với bao nhiêu điều gấp rút để chạy, để lo toan. Nhưng chúng ta cũng sẽ dành chọn những khoảnh khắc của mùa xuân, những khoảnh khắc của những ngày đầu xuân để trao nhau những yêu thương. Và điều đó Phương Huyền, Nguyễn Thành rất mong sẽ được thể hiện trong những lá thư xanh. Ngay từ lúc này thì Phương Huyền, Nguyễn Thành rất mong nhận được những bức thư của chính các bạn gửi về cho chương trình. Đặc biệt là trong cái thời khắc này á, ai cũng nôn nao Tết hết. Ngay cả Nguyễn Thành, Phương Huyền cũng vậy. Nói về Tết thì có thể là ba số phát sóng liên tục vẫn không nói hết được tất cả những gì mà Thành và Huyền muốn nói và các thính giả cũng muốn nghe. Tết nó luôn là một cái điều gì đó rất là linh thiêng, rất là mong ngóng và rất là sum vầy và đoàn tụ ấm áp nữa, phải không ạ? Thành rất mong kể từ tuần sau, Thành và Huyền vào phòng thu sẽ có được những câu chuyện thật hay về Tết, về những ký ức của những ngày Tết, đủ mọi góc nhìn về ẩm thực, về văn hóa, về truyền thống, về cảm xúc, về cả những kỷ niệm của những ngày đầu năm mới. Hy vọng là sẽ là những câu chuyện thật hay về Tết các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những bức thư của ngày hôm nay. Bức thư đầu tiên của một bạn xin được giấu tên. Bạn viết về một người bạn của mình. Trong cuộc đời mỗi người ai chẳng có những người bạn tốt, nhưng riêng em thì em lại chẳng bao giờ có được cái diễm phúc có đứa bạn thân cùng khóc cùng cười như bao nhiêu người khác. Vậy mà có ai ngờ rằng một cô bé vốn ích kỷ khó gần như em lại tìm được một người bạn, một người bạn mà suốt đời này không bao giờ em có thể quên được. Nhớ hôm đó còn bỡ ngỡ rụt rè bước vào ngưỡng cửa cấp 1, em đã quen cô bạn ấy. Ấn tượng đầu tiên trong em về bạn ấy bởi bạn có chiếc răng khểnh tô điểm cho nụ cười trở nên thánh thót, đi sâu vào lòng người. Sau vài câu chuyện qua lại, tình bạn của tụi em được hình thành từ đó. Em muốn gửi cho người bạn của em những dòng này. Mắm, một cái tên nghe thân thương làm sao, một biệt danh bao ngày tao vắt óc suy nghĩ để đặt riêng cho mày. Cho đến bây giờ lớn rồi mà vẫn không sao có thể bỏ được cách xưng hô đó. 12 năm không quá dài, nhưng đủ để chúng ta hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn, dành nhiều tình cảm cho nhau hơn. Nếu không biết, chắc có người cũng tưởng chúng ta đang yêu nhau đó mà nhỉ. Nhớ những lần rủ nhau đi tắm biển, tao không biết bơi nên đành ngậm ngùi để cho mày dạy. Không biết dạy như thế nào, đến lúc lên bờ thì bụng tao lại căng tròn một bụng nước. Nhớ lúc cùng nhau đi hái trộm xoài nhà ông Tê, bị chó rượt chạy xém tí nữa đứt luôn đôi dép. Rồi còn những lúc cùng nhau tắm mưa khi trên đường đi học về. Còn biết bao nhiêu là chuyện, giờ kể ra chắc đến sang năm cũng chưa hết đâu mày ha. Tuổi thơ của mình cũng dữ dội quá rồi còn gì. Còn nhớ hơn 3 năm trước, tao và mày cùng thần tượng chung một idol, cùng là fan club của idol đó. Hàng ngày cùng ngồi nghe chung một bản nhạc, chắc hẳn mày còn nhớ đến idol đó, đúng không? Tao cũng không hiểu tại sao mà tụi mình lại có thể mê người ấy đến như vậy. Vậy mà kết quả thi vẫn cao. Năm nay 17 tuổi rồi, thực sự lớn rồi đấy, bớt suy nghĩ trẻ con dùm tao nha. Nhanh có người yêu để tao hành hạ bù những năm tháng mày hành hạ tao. Thôi thư cũng dài rồi, em xin dừng bút tại đây. Nếu thư phát thì lần sau em sẽ viết về người mẹ thân thương của em. Em học văn không giỏi nên viết thư hơi lủng củng, mong anh chị và mọi người bỏ qua cho em. Nếu thư được phát, xin chương trình phát dùm em ca khúc Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi do Nưu Phước Thịnh trình bày. Xin cảm ơn câu chuyện và lá thư của bạn. Tuy là nó cũng không quá đủ đầy và không đủ dài để chia sẻ rất là nhiều, nhưng của một vị thính giả 17 tuổi đủ để cho những lá thư xanh thấy rằng là chúng tôi gây được sự chú ý và lay động đến tất cả mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Dù là các bạn còn đi học hay là trở thành công nhân hay là những thành phần khác trong xã hội. Cảm ơn tình yêu thương của tất cả các thính giả đã luôn yêu thương những lá thư xanh. Và trở lại câu chuyện của bạn thì rõ ràng hình như có cái gì đó hơi quá xíu đúng không? Lúc đầu khi mà đọc vào những cái dòng chữ đầu tiên của bạn thì Phương Huyền nghĩ chắc là bạn là một người mà cũng khá tuổi như Huyền với Thành rồi, và cảm thấy nó bị cô đơn, nó bị có cái gì đó tủi hờn khi mà mình không có được người bạn thân có thể chia sẻ, có thể cùng với mình đi qua những chặng đường khó khăn. Ai dè đâu cái giai đoạn đó khi mà nghe bạn kể giống như là lúc bạn học không 17 tuổi là đang có người bạn thân suốt 12 năm rồi, có nghĩa là lúc 5 tuổi á Thành. Lúc 5 tuổi không có được người bạn thân. Nó cũng dễ thương mà. Thì dễ thương nhưng mà nó hơi quá xíu nha em. Mình đừng có bi kịch quá vấn đề lên như vậy. Mọi chuyện mình phải nhìn cho nó nhẹ nhàng hơn thì cuộc sống của mình nó mới vui vẻ được. Mới có 17 tuổi thôi, con đường còn ở phía trước. Và em rất là hạnh phúc phải khi mà em có được một người bạn thân 12 năm. Và phải thẳng đẳng lên đó. Bởi vì tất cả mọi thứ trong cuộc sống á, nó đến với chúng ta một cách vô tình và mình không kiểm soát được chuyện gì đến và nó sẽ là vui hay là buồn, nó là trắc trở hay là thuận lợi đâu. Em cứ nhìn và đón tất cả mọi hướng gió của cuộc đời bằng sự lạc quan, bằng sự hào sảng, bằng tất cả những gì mà tự tin và tự tại nhất. Những người bạn thân và những người tri kỷ trong cuộc sống và cuộc đời của chúng ta rất rất rất cần. Và chúc mừng em, dù sao thì em vẫn có được một tình bạn như vậy. Anh Thành lại thấy thương chỗ là bạn nói là người như em mà cũng có được người bạn thân như vậy. Những cái câu nó như vậy nó rất là ngây ngô, và em cứ vẫn phải ngây ngô như vậy. Đừng làm nghiêm trọng hóa mọi vấn đề lên như chữ Phương Huyền nói nhé. Dù sao thì chúng ta phải tinh ý, phải kiếm cho được và phải có được rồi thì phải giữ gìn và phải giữ lấy nó. Biết đâu không phải 17 tuổi mà sau này em 34 tuổi, em 68 tuổi, em hơn tuổi nữa, thì những người bạn tri âm tri kỷ và những người bạn em đã gọi là bạn thân rồi đó, chúng ta lại được gặp nhau, lúc đó nó còn đông đầy và hãy drama như em đang viết thư lúc này. Anh Thành bây giờ mà còn nghĩ là những người bạn mà thời còn cấp 1, cấp 2, cấp 3 đó là hiếm lắm. Bây giờ mình chỉ có còn chơi với những người bạn cao lắm là ở cấp 3 thôi. Ra rất là nhiều cái sự xé lẻ chia ly những cái tình bạn như thế này. Như vậy thì em hãy cố gắng, nếu có được tình bạn nào thì hãy giữ lấy nó, và sau này chúng ta sống để cảm thấy là có được điểm tựa, có được sự an yên, có được sự chia sẻ thì cuộc sống của chúng ta nó dễ chịu hơn rất rất nhiều. Cảm ơn em đã chia sẻ với những lá thư xanh. Chạm nhẹ vào đôi mắt, chạm nhẹ vào bờ vai, chạm nhẹ vào đôi môi, ngày mai xa anh rồi. Chạm nhẹ vào trí nhớ, chạm nhẹ vào cơn mơ, mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ. Anh yêu cô gái nhỏ bé, tin vào những lời bài hát, tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn. Anh yêu cô gái năm ấy, tin vào những điều viển vông, rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời. Thời gian xóa đi những ngày thơ, những điều vội vàng như trong giấc mơ, để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ. Một mai sớm kia em có thấy giữa lòng ngực mình đau khi nhớ anh, thì đừng vội khóc hay siết tay anh nơi em bình yên. Đừng hỏi nếu môi em cho quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao. Đừng ôm nếu em thấy anh ta chẳng thể vỗ về. Đừng tin nếu chia tay anh ta nói rằng mình không xứng đáng với em. Và đừng vội khóc, anh vẫn ở đây cho em bình yên. Chẳng khẽ tim anh một chút thôi, mai xa rồi. Chạm nhẹ vào đôi mắt, chạm nhẹ vào bờ vai, chạm nhẹ vào đôi môi, ngày mai xa anh rồi. Chạm nhẹ vào trí nhớ, chạm nhẹ vào cơn mơ, mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ. Anh yêu cô gái nhỏ bé, tin vào những lời bài hát, tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn. Anh yêu cô gái năm ấy. Lá thư tiếp theo của vị thính giả có tên tạm gọi là Cỏ Ba Lá. Cái tên nghe dễ thương và rất là bình dị. Em chào anh chị, em tên là Linh, năm nay 25 tuổi rồi. Đã già nhưng tính cách thì vẫn như một đứa con nít vô lo vô nghĩ. Ngược lại hoàn toàn với cái ông ở trên nha. Tính tình thì như một thằng con trai. Có lẽ như vậy chẳng ai có thể bên cạnh em mãi mãi ngoài gia đình. Chuyện tình duyên với em lận đận lắm, như kiểu hạnh phúc của em đang bận ở nơi khác vậy á. Em quen ai cũng chẳng được lâu, tất cả đều bỏ em mà đi. Hôm nay em đến với chương trình muốn kể cho anh chị nghe về một người, đó là anh. Anh là người con trai cùng tên với em. Anh lớn hơn em một tuổi và em và anh biết nhau qua một người bạn nhưng chỉ lướt qua nhau. Anh kết bạn Facebook với em nhưng không nói chuyện vì khi đó em đã có người yêu. Chắc anh và em bắt đầu nói chuyện với nhau là từ lúc em cứ lên Face than là thất tình. Ban đầu chỉ nói chuyện qua Zalo, Facebook. Cho đến khi em về quê ăn Tết năm 2015 thì anh lên nhà em chơi. Em thích anh luôn ngay lần gặp mặt này. Em thích cái tính cách của anh, nói chuyện thì lại thích nụ cười của anh. Và em nghĩ anh có thích em, nhưng cứ ngày ngày qua ngày khác thì trong những lần nói chuyện anh không hề nói ra điều đó, dù là em có gợi ý đến như thế nào. Ghê thiệt, bạo dạn luôn. Ủa, thời buổi này rồi, có yêu là phải thể hiện thôi. Hồi đó hay có gợi ý cho ai. Hồi đó không có gợi ý, nhưng mà giờ là nói luôn khỏi gợi ý. Bây giờ là có cái chào phong trào là gì? Em thích anh rồi đó, anh cua đổ em đi. Cưng ha, câu đó cũng hay ha. Em thích anh rồi đó, anh cua đổ em đi. Dễ thương không? Hay. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mình đề nghị cái lời đó với một người sai đối tượng á, thì cũng mệt. Mình thích rồi, anh cua đổ em đi. Mà người ta không thích mình thì sao mà người thì ta thì thôi, cua? Thì người ta không cua thì thôi, có nghĩa là người ta không thích mình. Mình cứ việc nói thôi. Quan trọng là mình thích thì mình nói cho người ta biết. Như vậy thì... Còn tình cảm ngược lại thì tùy người ta. Câu chuyện này của bạn thì chắc là cũ rồi. Bạn nhớ cái câu của chị Phương Huyền dặn nha. Anh thích em rồi, hãy cưa đổ em đi. Nhớ nha, đối với những câu chuyện mới tiếp theo của bạn. Trở lại câu chuyện của bạn làm. Bạn viết là em mạnh dạn nhắn tin cho anh và nói suy nghĩ của mình. Anh à, em thích anh. Em nghĩ em yêu anh mất rồi. Mình yêu nhau được không? Kính ông cũng đâu có thua gì là cưa đổ em đi đâu. Đấy, thôi, thấy vậy chưa? Là anh Thành chị Huyền chỉ em là sai bài rồi, trễ bài rồi. Người ta còn làm trước luôn. Em đi trước luôn rồi, ghê thiệt. Sau khi gửi tin nhắn, em đã khóa máy vì sợ bị từ chối. Chiều tối em mở điện thoại lên thì nhận được tin nhắn của anh. Anh đã đồng ý và anh nói là anh thương em từ lâu rồi nhưng không dám nói chuyện. Chuyện tình yêu của em và anh bắt đầu từ đêm 30 tháng 12 năm 2015. Tết năm đó có lẽ là cái Tết là ấm áp nhất trong em 25 năm vừa qua. Em cảm giác như có lẽ sau nhiều lần tổn thương trong chuyện tình yêu thì ông trời bù đắp cho em một người con trai tuyệt như anh vậy. Anh quan tâm lo lắng cho em từng chút. Em muốn đi đâu anh đều chở em đi. Còn em thì chỉ cần bên anh thì em chẳng cần đi đâu xa cả. Tết xong em vô Nam lại và tụi em bắt đầu một tình yêu xa. Anh ở lại quê và chuẩn bị đi xuất khẩu lao động bên Nhật. Yêu nhau, yêu xa, nhưng em không hề cảm thấy cô đơn vì em biết anh luôn bên em. Còn em thì ngược lại, em ham vui, luôn bỏ mặc anh chờ đợi và lo lắng mà vi vu với bạn bè. Nhiều lần em bỏ mặc anh chờ đợi em về để nói chuyện, còn em thì cứ vui chơi với bạn bè. 2 năm yêu em, anh chưa giận hờn hay quát mắng dù chỉ một lần. Những lần cãi nhau, người sai là em, nhưng người nhận lỗi luôn là anh. Giống cái câu là em sai rồi, Anh anh xin xin lỗi lỗi em em đi. đi. Bạn này là tạo trào lưu ghê lắm nha. Dễ Nha bạn này thương nè. Ừ. quá Anh luôn như vậy, nhẹ nhàng ân cần trong từng lời nói. Em thì khác, luôn nông nổi, vô cớ, nóng giận nữa, rồi giận hờn vu vơ. Anh và em đi ngược nhau về tính cách hoàn toàn. Nhưng ai hay được chữ ngờ. 3 năm đi Nhật của anh làm tụi em ngày càng có khoảng cách. Vì anh phải làm nhiều, một phần vì em quá vô tâm. 2 năm yêu anh, em chưa làm được gì cho anh, không một lời hỏi thăm động viên hay quan tâm. Trong thâm tâm thật sự rất muốn nói những lời quan tâm yêu thương, nhưng em không biết tại sao em không thể nói thành lời. Không ai yêu mãi một người vô tâm. Em biết bản thân mình quá vô tâm với anh, nhưng khi em nhận ra thì cũng đã quá muộn. Vì giận nhau với em, anh đã buông lời chia tay. Anh hỏi em thật lòng em muốn chia tay sao? Vì giận anh nên em chỉ xem tin nhắn và không nói gì. Mấy ngày sau em nhớ và gọi cho anh thì đã không được nữa. Anh chặn tất cả liên lạc với em. Anh im lặng làm em đau đến không thở được. Tìm cách liên lạc với anh nhưng đó là vô ích. Em nhận ra em đã mất anh thật sự. Em đang quen với việc có anh nên khi không còn anh bên cạnh em khó có thể chấp nhận. Chia tay anh em cố tạo ra cho mình một lý do rằng anh có người yêu mới để dễ dàng chấp nhận. Nhưng không được, vì thật sự anh không yêu ai thì làm sao em có thể tự lừa dối mình rằng anh đã thay đổi. Bạn bè anh nói anh không hề quen người khác, anh làm vậy là vì tốt cho em. Anh không muốn em cứ lãng phí tuổi xuân của em mà chờ anh. Vậy tại sao ngay từ đầu anh không từ bỏ em mà đi, để em phải chờ nửa chặng đường rồi anh mới bỏ phí tuổi xuân của em? Anh à, tuổi xuân là cả đời chứ đâu phải 2 hay 3 năm. Nhưng mọi lời nói bây giờ là vô ích. Khoảng thời gian đó với em như địa ngục, em cứ như người mất hồn. Ai gặp cũng bảo nhìn mày như con ma đói vậy. Hiện tại em đã chấp nhận và làm quen với cuộc sống không có anh, không còn cảnh ngày không còn ăn, đêm nằm khóc, không còn tự thu mình vào một góc nhỏ. Anh yên tâm, em sẽ cố gắng sống thật tốt và em hứa sẽ không làm tổn thương chính bản thân mình nữa. Anh biết không, anh là người mà em dành trọn tình cảm một cách chân thành nhất. Ban đầu em nghĩ mình sẽ thù hận, nhưng qua thời gian em thấy mình không còn cảm giác thù hận gì anh nữa. Và nếu sau này gặp lại anh, em tin mình có thể mạnh mẽ đối diện. Em tin anh sẽ tìm được người con gái thật tốt hơn em rất nhiều. Mà anh à, anh có còn nhớ từng bảo là anh ghét em để tóc ngắn không? Hiện tại em đã cắt phăng mái tóc rồi, giờ nó chỉ tầm ngang vai thôi. Dạo này em xinh hơn rồi, bạn bè ai cũng bảo tóc ngắn hợp với em. Em cũng không còn cố nhịn đói để giảm cân, em cười nhiều hơn. Em thấy cuộc sống của em tốt hơn rồi, nhưng không phải là em quên anh đâu. Em vẫn thường gặp anh trong những giấc mơ, vẫn hay nghĩ về anh khi một mình. Em, cô gái có thói quen, có chuyện buồn là muốn thay đổi tất cả. Thời gian qua cũng không phải là dài, nhưng đủ để cho em có thể trở lại cuộc sống bình thường. Trong chênh nhiêu đó là đủ rồi cô gái ạ. Duyên phận là thứ ông trời sắp đặt dù em không muốn nó thành ra như vậy, nhưng sự thật nó đã là vậy. Nói quên thì cũng không đúng, chỉ là không còn muốn nhớ hay nhắc tới nữa. Hãy xem nhau như một phần ký ức, đừng oán hận hay trách móc gì nhau như lúc mới chia tay. Vì vốn dĩ trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly, không phải cứ yêu nhau là đủ mà còn rất nhiều vấn đề xung quanh xen lẫn vào. Chia tay với bất kỳ lý do gì thì cũng chỉ là bên nhau được nữa vậy thôi, nên hãy buông nhau cho nhẹ nhàng đôi bên. Nếu một trong hai cứ cố gắng níu giữ thì cũng chẳng đi tới đâu, vì vốn dĩ trong tình yêu phải được sự vun vén từ hai phía. Đừng cố gắng giữ cái tình yêu mà bản thân mình biết nó sẽ không có điểm dừng. Sau mỗi lần vấp ngã trong tình yêu, em sẽ rút ra được một bài học cho bản thân mình, để khi em có thể bắt đầu một tình yêu mới, em sẽ không còn lo ngại chuyện cũ sẽ diễn ra. Khi em có thể chuyển mọi thứ lại như lúc ban đầu, cũng đồng nghĩa với việc anh không còn là nỗi đau âm ỉ trong em. Gửi anh thanh xuân năm đó của em và những ngày đã cũ. Anh chị có thể phát giúp em bài hát Thương của Karit không ạ? Em cảm ơn anh chị và chương trình rất nhiều. Cảm ơn các thính giả. Cảm ơn bức thư của bạn, một bức thư rất là dài. Và khi chuyển giao bức thư cho Phương Huyền đọc một đoạn thì Thành còn nói câu là thư hay quá. Ở đây thì Phương Huyền thấy nó có quá nhiều mâu thuẫn ở bạn. Không biết là bạn nói là khi mà đổ vỡ một cuộc tình thì mình sẽ rút kinh nghiệm để lần sau nếu mình đi tiếp thì mình sẽ biết cách làm thế nào để mình không vấp phải những sai lầm đó. Nhưng thực sự là bạn đã nhận ra điều đó thật sự hay chưa? Bởi vì bạn là người ngỏ lời trước, bạn là người nhắn tin cho anh ấy rằng mình có thể yêu nhau được không? Rồi những ngày bên nhau thì các bạn đã rất hạnh phúc. Và cho đến khi anh đi Nhật, bạn lại nói là mình rất yêu người đó. Nhưng tại sao yêu một người mà mình lại vô tâm ha? Mình cũng không hiểu. Bởi vì bản thân mình nghĩ rằng là khi mà mình yêu một ai đó thì tự bản năng bên trong của mình muốn, lúc nào mình cũng muốn quan tâm, lo lắng, chăm sóc, gần gũi với người đó. Nhưng mà bạn lại nói là mình không có hỏi han, không quan tâm, không động viên khi mà anh ấy đi xa. Thực sự là phải đi học xa ở Nhật, xa nhà nó đã là cả vấn đề rồi. Rồi qua bên đó thì môi trường nó cũng khác. Và những ai mà đã biết tới phần nào cuộc sống ở Nhật, công việc học tập ở Nhật, thì mình còn thấy nó áp lực kinh khủng tới mức nào. Nó khác hoàn toàn so với ở Việt Nam. Và các bạn phải chịu rất là nhiều cái áp lực từ nhiều phía, mà bạn thì lại không chia sẻ với bạn trai của mình điều đó. Thì thật sự là Phương Huyền không hiểu là tình yêu của bạn nó như thế nào. Trong câu chuyện này, bạn nói bạn rất là yêu. Có vẻ như là mình nghĩ về mình nhiều quá. Thành mình chỉ nghĩ cho bản thân mình nhiều quá. Thấy hoàn toàn hợp lý. Nó hợp lý ở chỗ là nó chả mâu thuẫn một chút nào cả. Hợp lý là tại vì con người bạn như vậy, cách yêu bạn như vậy và sự quan tâm của bạn đến chừng như vậy, nên nó xảy ra như vậy. Huyền thì nghĩ là nếu nói hợp lý là cách yêu như vậy, quan tâm như vậy, thì thực sự là chúng ta chưa yêu một người thì đó nhiều, là nhiều chúng đến ta lúc nào đó yêu mà chỉ suy nghĩ là mình yêu người đó, vì mình bản không thân thể mình hiện ra điều đó, thì vô tâm với người ta nữa, thì cái kết quả bạn đang nhận lại nó hoàn toàn hợp lý. Nói ra thì nó đau lòng, nhưng thực sự anh Thành cũng không tán thành về cách yêu của bạn và suy nghĩ hiện tại trong lá thư của bạn, mặc dù bạn viết rất hay. Nó như thế này nè, bạn là người chín chắn nhưng mà chín chắn bị trễ. Bạn là con người sâu sắc nhưng mà sâu sắc bị muộn. Bạn là con người hiểu được làm sao cho tốt hơn trong cuộc sống này, nhưng bạn hiểu sau khi mọi chuyện nó kết thúc là nó trở thành vô nghĩa. Và trong Huyền tình yêu này cũng vậy luôn. Huyền lo rằng là với bức thư này, với những gì bạn chia sẻ trong đây, thì chắc cũng chưa đủ nói là chín chắn hay là nhận ra vấn đề. Có thể Huyền nói hơi thẳng một chút, nhưng quan điểm của mình là vậy. Mỗi người có thể có một quan điểm riêng. Yêu thương một ai đó thì người đó luôn ở trong tâm trí mình, không phải là phụ thuộc nha. Mình nói rất nhiều rồi, tình cảm là không phụ thuộc. Bởi vì nếu chúng ta phụ thuộc vào một người thì nó lại trái ngược hoàn toàn với bạn này. Có nghĩa là khi mà mình phụ thuộc quá vào một ai đó thì giống như là mình sống bằng hơi thở của người khác, thì ngược lại mình sẽ lại rất rất đau khổ. Còn ở đây thì bạn, Phương Huyền vẫn nghĩ là bạn chưa thực sự yêu. Bởi vì yêu thì không thể vô tâm, chắc chắn là vậy. Yêu thì không thể vô tâm, và kết cục là một người không thể yêu một người vô tâm được, nên câu chuyện nó chỉ dừng ở đó mà thôi. Mình tin rằng là với một người như bạn trai cũ của bạn, người đã dành cho bạn rất nhiều yêu thương trước đó như bạn nói, thì rồi bạn ấy sẽ tìm được một nửa thực sự của mình. Một người biết hiểu, biết cảm thông, biết sẻ chia. Và quan trọng khi chúng ta vui hay chúng ta buồn, đều có một người nắm tay san sẻ với mình tất cả những điều đó. Mong rằng là bạn sẽ trưởng thành hơn sau câu chuyện này. Và có khó nghe một chút thì cũng cố gắng nghe những gì mà Thành và Huyền trải cùng bạn trong bức thư này nha. Tất cả mọi thứ thì nó đã xảy ra rồi. Như Thành nói là không phải là anh đã kích hay là nói thẳng ra sợ đau lòng nhau. Nhưng bạn dám chia sẻ câu chuyện của mình thì rất mong rằng là bạn hãy cởi lòng ra và suy nghĩ lại chúng ta làm như vậy là đúng hay là sai, đã chuẩn xác chưa và nó có hợp tình hợp lý không. Hy vọng là sau lần phát sóng này thì bạn sẽ chiêm nghiệm lại về chính bản thân mình, cách yêu, cách suy nghĩ và cách hành động của mình trong tình yêu. Vì rõ ràng anh Thành không tán thành với cách yêu của bạn một chút nào cả. Và sau cái sự không tán thành đó thì anh Thành lại rất là tiếc cho bạn nữa. Bạn có một bạn trai, Thành nghĩ là nó khá lý tưởng, nhưng bạn lại vượt mất cơ hội trong tình cảm, tình yêu của mình. Rất đáng tiếc. Em nhé, hãy cố gắng dừng lại một chút xíu và suy nghĩ về mình. Chúc em sẽ luôn mạnh khỏe, yêu đời và vẫn luôn tươi trẻ và đẹp với mái tóc ngang vai của mình em nhé. Là yêu, hy sinh rồi thương, tình cảm luôn dẫn dắt ta đến những cảm xúc vô thường, ngọt ngào khi gần gũi, dày vò khi hiểu sai hướng, không nhìn được ra điều gì đó, mỗi người đã mỗi con đường, hay chỉ anh và em ngay lúc này. Hôm qua ôm lấy chặt nhau nay dáng chẳng còn muốn thấy, người bình thản quay lưng kẻ khóc thét giữa trời mây, sự im lặng lên tiếng thay cho hai từ chia tay. Đời bảo vệ sự tùy duyên tất cả là do ý trời, và an phận khi thuyền cập bến chấp nhận khi thuyền xa khơi, nên cả khi em tuyệt tình giao lời cũng khiến mắt anh rã rời. Anh vẫn thương dù tiếng nhói chẳng thể thốt ra lời. Em biết không, từ sự trên đời chẳng ai hợp ai, họ vượt qua tất cả cũng chỉ bởi vì nhau. Và cho đến hôm nay anh vẫn yêu em đậm sâu, dù từ lâu em đã dứt khoát chuyện mình như chưa bắt đầu. Từ 2018, Petrolimex phân phối nhiên liệu diesel mới tiêu chuẩn Euro 5, nên cái xe vận tải chúng tôi sẽ được xài nhiên liệu sạch hơn rồi. Wow, Petrolimex nhiên liệu tiên phong. Diesel 5 ra đời, bùn đốt sạch sẽ tuyệt vời từ đây. Có nhiên liệu sạch nữa này, khí thải độc hại từ nay giảm dần. Môi trường chị sẽ thêm xanh, giúp cho cuộc sống trong lành đẹp tươi. Sạch bùn đốt, tốt môi trường, đi tiến xa hơn hay bắt đầu bằng nhiên liệu sạch. Thông tin chi tiết petrolimex.com.vn. Chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh được phát định kỳ từ 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ Bảy, phát lại vào 21 giờ 30 tới 22 giờ 30 tối thứ Ba của tuần sau. Cũng rất mong các bạn chúng ta sẽ tiếp tục gửi những bức thư mới về cho những lá thư xanh theo địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email những lá thư xanh amoc@gmail.com. Ngoài ra thì trên trang fanpage của chương trình các bạn cũng có thể gửi về cho những lá thư xanh bằng cách inbox trực tiếp nha. Bây giờ sẽ là bức thư tiếp theo được inbox trên trang fanpage của bạn Nguyễn Tuân. Thân ái chào ban biên tập của đài cùng hai anh chị Nguyễn Thành và Phương Huyền. Thật sự thì Tuân cũng chỉ nghe chương trình vài lần phát sóng gần đây nhất. Chỉ vì người em quan tâm, rất là thích nghe chương trình của mình. Tuy rằng là có dịp nghe chương trình nhiều, nhưng chỉ vài lần nghe đủ sức thuyết phục để em mạnh dạn gửi thư lên cho anh chị. Bức thư này em rất mong anh chị chọn và phát giùm em với tư cách là người dẫn đường. Và rất mong anh Thành có thể đọc bức thư này như một lời tỏ tình đối với người em thích. Em không phải là người lãng mạn nên chẳng dám thổ lộ nhiều trước cậu ấy, nên chỉ còn cách này để thực hiện ý muốn này của mình. Tuy rằng gián tiếp nhưng thực sự em mong rằng em sẽ nhận được một câu trả lời từ em ấy. Em ấy là một fan trung thành của chương trình này nên 100% bức thư này sẽ được em ấy đón nhận. Xin cảm ơn chương trình trước. Gửi đến em, người con trai có nick Facebook là Tuấn Lãng Tử. Chắc hẳn lúc này Em tập trung cao độ để nghe thư và tất nhiên em sẽ mỉm cười khi nghe tên của mình được đọc lên chương trình đúng không? Và tất nhiên em sẽ mỉm cười khi nghe tên của mình được đọc trên chương trình đúng không? Anh đoán chắc rằng em đang hồi hộp xem anh sẽ viết gì. Thôi được, anh sẽ viết hết những suy nghĩ bấy lâu nay anh chất chứa. Dẫu rằng không hay, không sướt mướt, không tình tứ như phim Hàn, nhưng bao nhiêu tình cảm anh sẽ gói gọn một lần để nói với em, người con trai anh thương. Anh em mình quen nhau bao lâu rồi em nhỉ? 1 năm 2 tháng 18 ngày, cho đến ngày anh viết lá thư này là ngày thứ 19. Em còn nhớ không? Ngày đầu tiên anh gặp em là một bữa tiệc sinh nhật của bạn Thi, bạn của em, và cũng là em gái của bạn anh. Ấn tượng ban đầu của anh là một chàng trai nhỏ con hiền lành và có nụ cười ấm. Nụ cười đó đủ để giết chết con tim của anh, và anh đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thú thật, anh nghĩ ấn tượng của anh trong mắt em thì không được tốt khi anh vội xoa đầu làm quen em. Kết cục anh nhận được một cú đá vào đầu gối. Lúc đó không hiểu sao, anh vẫn thấy thương em, mặc dù ai ai cũng bảo em giữ. Từ lần gặp mặt đó, anh đã không thể không tìm bằng được số điện thoại của em, nhưng liên tiếp là thất bại khi em từ chối trả lời tin nhắn và những cuộc gọi. May mắn hay số phận đã sắp đặt khi em tìm phòng trọ và thuê trọ nhà anh, và tất nhiên anh là con trai của chủ nhà trọ. Em còn nhớ không khi em mặc cả giá trọ với anh nữa, 700.000 một tháng và 750.000. Tất nhiên khi đã thích một người, dẫu em ở miễn phí anh cũng tự nhủ lòng nuôi em cả đời. Ngốc quá phải không em? Từ hôm đó em không để ý hay lòng em không bận tâm, nhưng anh đã tìm tất cả cơ hội để được gặp em mỗi ngày. Nào là làm sổ đăng ký tạm trú, nào là xem điện, nào là xem số nước, hay đơn giản chỉ để nói rằng em ngủ ngon không, có ai làm phiền em không. Về phía em thì chỉ là ừ hay là câu mày. Nực cười thật, nhưng em này, em có biết chỉ mỗi cái câu mày đó cũng đủ khiến anh mỗi tối cắn móng tay rồi cười thầm một mình. Có lúc đang ngồi làm cũng tự mình câu mày để xem độ khùng của mình như thế nào. Cả tuần làm việc, anh chỉ mong đến tối thứ bảy đứng chờ ngay cổng, chỉ mong rằng tối đó em đi công viên. Nhiều lần em hỏi anh cũng làm bộ là tình cờ rồi theo em như thằng ngốc. Ra công viên em cũng chỉ đi hoài chứ chưa bao giờ mời anh một ly nước hay một ly trà sữa. Anh thì không đủ dũng khí để mời em uống, vì những lúc đó em lại cau mày mắng anh không biết tiết kiệm. Nực cười thật, với hoàn cảnh của anh hiện tại, muốn tiết kiệm cho anh, ngốc quá nhóc à. Em biết em ngốc lắm đúng không? Những ngày quen biết em đến hiện tại, anh đã nói lời thích em và thể hiện ra, nhưng đáp lại là sự từ chối thẳng thừng, tính ra cũng cả gần 100 lần rồi. Anh biết tình cảm của anh là trái với hiện thực, và tất nhiên em thích con gái, nhưng anh không thể không thích em. Đôi lúc đi cạnh nhau em cứ bảo anh và em khác nhau một trời một vực. Anh thì cao to đẹp trai, em thì thấp bé xíu, xấu trai. Có lúc em lại bảo chờ đi, em trúng số độc đắc, em mua anh về, em trưng anh ngay cửa, nhất định sẽ có cả 100 cô gái đến đăng ký mua lại cho anh xem. Lúc đó em sẽ không bán anh, nhưng chỉ cần có mức giá phù hợp để em an nhàn cả đời, nhất định em sẽ bán. Không thể hiểu nổi độ tưởng tượng của em như thế nào, nhưng anh lại thấy vui, vui vì trong suy nghĩ của em có anh. Thật sự khi anh nói ra những lời này là những điều em không mong đợi. Và nói đến đây cũng chưa đủ để khiến anh gói lại hết tình cảm của mình dành cho em. Nhưng anh cần câu trả lời của em. Anh không phải là người dễ từ bỏ, em biết mà. Nhưng không sao, anh sẽ cố gắng để chờ đợi. Có lẽ trước khi Thành nói gì thì cho Huyền nói trước với bạn. Là chị Huyền đã tóm lá thư của bạn lại rất là nhiều. Bạn biết, và cũng là ban đầu thì Huyền không tính chọn bức thư này để phát trên sóng. Huyền có nhắn tin với bạn qua trang fanpage của chương trình. Huyền có nói rằng là có lẽ chị không thể chọn phát sóng bức thư của em. Và chị nghĩ rằng là em biết câu chuyện của em sẽ đi tới đâu, em nên làm gì. Bởi vì nó rất khó thể hiện bức thư này. Làm sao cho mọi người hiểu. Vì bản thân mình thì mình, như rất nhiều lần mình chia sẻ rằng mình không kỳ thị, nhưng mình cũng không có cổ vũ. Nhà không cổ vũ trong chuyện này. Nhưng bạn nói là thực sự em rất cần những lời khuyên. Suy nghĩ rất lâu thì Phương Huyền chọn bức thư này với lý do là không phải cho riêng bạn. Nếu để nhắn cho riêng bạn thì Huyền có thể nhắn qua trang fanpage được. Nhưng Huyền muốn chia sẻ đến nhiều bạn thính giả theo dõi chương trình ngày hôm nay rơi vào hoàn cảnh của bạn. Thật sự khi yêu một người, bất kể là ai, chúng ta đều không còn nghĩ tới bản thân nữa. Chúng ta không nghĩ tới gì xung quanh nữa, chúng ta chỉ biết yêu là yêu thôi. Dù rằng chúng ta biết tình yêu đó nó vô lý, tình yêu đó nó không phải, tình yêu đó có thể là không phù hợp với người khác nữa, thì chúng ta cũng mặc kệ. Và có vẻ như là mặc dù bạn thấy là sự việc này vô vọng, nhưng mà bạn vẫn cứ chạy theo nó, vẫn theo đuổi nó. Và bạn viết bằng một cái tình cảm là hết sức sâu sắc. Nhưng như Phương Huyền đã nói trong những dòng tin nhắn với bạn, rồi em sẽ đau khổ hơn mà thôi, rồi sẽ tự làm mình đau hết lần này tới lần khác. Và với người con trai như bạn Tuấn ở trong bức thư này, thì bạn ấy chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận bạn, chấp nhận tình cảm ấy. Đây là một người cực kỳ cương trực, cực kỳ bản lĩnh, thể hiện rõ tính cách của mình. Có thể với người khác thì người ta cũng sẽ, biết đâu người ta sẽ lợi dụng bạn. Người ta không thật sự có tình cảm đó, người ta sẽ lợi dụng bạn. Như câu chuyện mà cách đây Phương Huyền nhớ hình như khoảng 2 tuần trong những lá thư xanh, Thành nhớ không? Thành hay là Phương Diễn, tự nhiên Huyền cũng quên. Là người đó đã có gia đình rồi và lại còn ve vuốt tình cảm với một bạn trai nhỏ khác. Người ta lợi dụng tình cảm của mình bằng nhiều cách khác nhau. Trong khi đó, bạn trai này đáng lẽ ra bạn sẽ làm điều đó nếu bạn là người xấu. Nhưng không, bạn là một người rất đàng hoàng, thể hiện rõ quan điểm của mình, không dựa dẫm vào tình cảm không đúng. Và Phương Huyền tin chắc với một người như vậy, bạn ấy sẽ đi đúng con đường của mình. Bạn ấy sẽ làm đúng những gì trái tim mình mắc bảo, không để sai lầm trong chuyện tình cảm với bạn. Vì vậy, nếu bạn vẫn tiếp tục theo đuổi tình cảm này, thì rồi bạn sẽ đau nhiều hơn, bạn sẽ nặng nề nhiều hơn, bạn sẽ khổ nhiều hơn. Nên dừng lại trước khi mình phải rơi vào bế tắc thực sự, rơi vào ngõ cụt thực sự. Anh Thành thì nãy giờ anh cứ ngồi chiêm nghiệm lá thư này của bạn. Chắc là Phương Huyền, chị Phương Huyền lại sợ là anh Thành lại tán Thành nên Huyền nói trước. Nhưng thật sự là Huyền không phải sợ Thành tán Thành, Huyền tin chắc là Thành cũng sẽ có cùng quan điểm với Huyền. Nhưng mà do là Huyền đã nói chuyện với bạn qua inbox nên là Huyền muốn bạn nói thêm một như chút thế nào? Bạn ấy nói rằng là chị em cứ phát đi. Không phải là chị cứ phát đi, mà thực sự rằng em rất muốn được nghe chị chia sẻ nhiều hơn, bởi vì rằng em cũng muốn dừng tình cảm này lại này. Nhưng mà nó rất là khó. Câu đầu tiên anh Thành muốn nói là rõ ràng là bạn yêu bạn này rất là nhiều. Nhiều khi chị Phương Huyền lại kêu anh Thành là chuyển cái từ yêu thành từ thích thôi, tại vì từ yêu nghe nó nặng nề quá trong cái mối quan hệ này. Và bạn là người rất lãng mạn, cực kỳ lãng mạn, cực kỳ tinh tế nữa đó, tinh ý đó. Nói là quyết điều gì là sẽ không bỏ cuộc nữa. Bạn nói là cái lỗi của cái bạn kia đã vô tình, thì em đã dùng từ đúng, từ vô tình đặt cái nụ cười của bạn ấy vào trái tim của bạn. Nội nhiêu đó thôi là đủ để thấy bạn lãng mạn đến như thế nào. Rõ ràng bây giờ chấp nhận là bạn đã yêu. Và khi yêu, chúng ta đều nói là chúng ta sẽ làm tốt nhất những gì cho người mình yêu, đúng không ạ? Thì hãy, bạn có công nhận với anh Thành điều đó không? Nếu như bạn công nhận thì bạn hãy làm tốt nhất điều cho người mà bạn đang yêu, là chúng ta chấm dứt và chúng ta không làm sai mối quan hệ này. Và nó sai ở chỗ là chúng ta không thể nào làm biến tướng đi cái bản chất của một con người, đó là người mà bạn thương. Rõ ràng là bạn nói là bạn ấy thích con gái, đó là điều mà tất cả mọi người đều không thể nào làm sai lệch đi được. Hơn ai hết, bạn hiểu được những cái nỗi khổ tâm, những nỗi buồn, cô đơn và trống vắng đối với những người và tình cảm trong thế giới này. Thì không nên để một người họ lệch hướng và quẹo trệch ngõ vào cuộc sống của họ bởi một thế giới khác. Thì anh Thanh nói như vậy chắc chắn là bạn hiểu. Anh lại không hiểu là bạn rất có điều kiện về ngoại hình, về tình cảm, về cách ăn nói, về suy nghĩ, về điều kiện luôn nữa, thì sẽ còn rất nhiều sự lựa chọn khác ở phía bên ngoài. Chúng ta chạm, chúng ta tiến đến và chúng ta xây dựng tình yêu, tình cảm. Nhưng trong phạm vi chúng ta đừng làm phá vỡ sự định hướng về giới tính hoặc là sai lệch đối với một con người khác. Đó là điều mà anh Thành nghĩ là anh có thể nhiều người nghe thì sẽ khó hiểu, nhưng anh tin em sẽ hiểu được. Nếu em nói em thương và em yêu bạn ấy, thì đúng như chị Phương Huyền nói, và anh Thành khẳng định lại một lần nữa là nên dừng. Và chúng ta sẽ cố quên, quên thật là mau, và một cách quên nhất, nhanh nhất là chúng ta sẽ tìm một đối tượng khác. Chắc chắn là sẽ khó cho em vì em đã lỡ trót đặt cái nụ cười đó trong tim em rồi. Nhưng mà nếu như một ngày nào đó có một nụ cười khác cũng tương tự như vậy, rạng rỡ hơn và sẵn sàng đón chào em, không phải 100 lần, 101 lần đi theo lẻo đẻo để tỏ tình rồi từ chối, mà chỉ cần một lần em tự tỏ tình thôi, họ lại nhận lời ngay. Có phải nó suôn sẻ hơn, nó đẹp hơn và tất cả hai hướng nó đều bền vững hơn, phải không? Hãy chiêm nghiệm, hãy suy nghĩ lại tất cả những gì anh Thành và chị Phương Huyền chia sẻ. Và anh cũng nghĩ là các thính giả cũng sẽ như vậy. Và cái nhân vật mà em nhắc đến đó chính là bạn Tuấn trong câu chuyện đó. Bạn nói là Tuấn là một fan trung thành của những lá thư xanh. Thì anh Thành và chị Huyền cũng xin nhắn nhủ với Tuấn là Tuấn hãy cứ sống thật với mình như vậy. Đừng lệch hướng, đừng... có lẽ là nụ cười của em cũng đã giết chết biết bao nhiêu người con gái và chàng trai rồi đó. Nên cái nhân vật này mới quyết định gửi thư về những lá thư xanh. Thôi thì ba mẹ sinh chúng ta ra như thế nào, trời đã mặc định chúng ta ra sao, thì chúng ta sống y như vậy, không thay đổi em nhé. Và em vẫn cương trực như vậy. Chúc cho em sẽ có được một tình yêu thực sự của mình. Và hãy giữ vững được cái... Nếu trong trường hợp em thấy khó quá, thì em nên dứt khoát và em nên nói thẳng với... Để cái anh chàng gửi thư về đó, nhân vật này nè. Và anh tin là Tuấn sẽ biết làm như thế nào để cái người mà đang lỡ vô tình đặt nhầm cái nụ cười của em trong tim đó bớt đau và không còn đau nữa. Em hãy cố gắng lên. Biết cách dừng lại nữa. Và nếu được thì anh Thành mong chờ một lá thư của Tuấn. Anh Thành sẽ là người đọc. Anh Thành muốn như vậy. Chưa gì mà đã dành. Cảm ơn lá thư này của em rất rất nhiều. Thực sự là Phương Huyền chọn lá thư này là có ý đồ và có ý tưởng, Thành rất ủng hộ. Cảm ơn em rất nhiều. Lần đầu tiên anh nói là anh yêu người, bờ môi em cứ sao lại mỉm cười, bảo rằng em không thể bên cạnh anh lâu dài, em chỉ xem anh là anh trai. Rồi từ đó anh biết là anh yêu thầm, tình yêu đó có khi là sai lầm. Vậy mà anh không thể ngăn mình vẫn yêu người, không cách nào để anh dừng lại. Những ngày qua anh vẫn cứ đi bên cạnh, đời em như thế, buồn và vui, khóc hay là cười, vẫn luôn còn anh trong đời em mãi. Làm anh trai thì có gì sai, làm anh trai thì có gì đâu, chỉ là sẽ đứng bên lề hạnh phúc. Chỉ có bờ vai và tình yêu sẽ chôn vùi thật sâu trái tim này em ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bức thư tiếp theo, bức thư cuối cùng ngày hôm nay, một bức thư cũng khá dài, 3 trang A4 của bạn Hoàng Mai Ca sunny@gmail.com. Chào tất cả mọi người. Những ngày cuối năm dù bận rộn, dù tất bật nhưng mà vẫn an ủi. Ngày tháng năm vẫn mãi đuổi nhau đi. Tôi có nợ với những lá thư xanh, có nợ với chính tôi. Một bức thư về gia đình, về bố của tôi. Guồng quay công việc, sự xáo trộn của số phận làm tôi khựng lại với những đắn đo. Tuổi thơ của tôi là như thế này. Là thước phim quay chậm về tuổi thơ, là sự tự ti, tủi thân và những giọt nước mắt, là những khát khao và thèm muốn một bữa cơm đầm ấm bên gia đình. với bố mẹ, với các anh chị em, với những lời mời chào gấp thức ăn cho nhau, kèm theo tiếng cười nói của gia đình. Tôi rất thèm có một gia đình như thế. Không ai có thể chọn cho mình một nơi để sinh ra, số phận đã chọn cho tôi một gia đình, dù thật may mắn có cả bố mẹ và các anh em. Mẹ là một người rất tuyệt đối với tôi. Bố cũng thế, chỉ dành cho những ngày ông không uống rượu. Nhưng tất cả những ngày tháng tôi biết, nhận thức trôi qua thì ông hay say rượu hơn là ngày tỉnh. Ông, một con người với bản chất hiền lành, chỉ vì một thói quen xấu cứ ngấm ngầm dần đẩy ông trở thành một con người xấu tính. Ký ức của tôi được lấp đầy những lần cãi vã của bố mẹ. Chị em tôi nheo nhóc ngồi đó, ôm góc cột và khóc, rồi van xin bố mẹ đừng đánh nhau, đừng gây lộn. Đó là những ngày bé tí. Tôi lớn hơn một xíu mới đủ can đảm để vào can ngăn ông với mẹ trong những lần xô xát. Lần đầu tiên tôi nhào vô can ngăn cũng là lần đầu tôi bị cái tát như trời giáng của ông. Với sức mạnh của một người lớn dành cho con bé lên 10, ốm nhách, tôi ngã sấp mặt xuống đường. Tôi đau lắm, nhưng nó đau nhiều ở tim, ở sự thất vọng. Gia đình tôi như thế đó. Tháng năm tuổi thơ trôi qua như thế, nó tạo cho tôi thành một cô gái tự ti, không bạn bè, không sự sẻ chia, cô lập đến cô đơn. Những tháng năm học trò, không một cái Tết nào dám rủ lũ bạn về nhà chơi ngày Tết, ngày xuân. Có thể lý do nhỏ là nhà tôi nghèo, không có mua sẵn vài gói kẹo bốn mùa để đãi tụi nó. Lý do nó to lớn hơn nhiều. Ngày Tết dù nhà ai nghèo hay giàu thì ngày Tết là ngày luôn có sẵn rượu trong nhà để người lớn chén chú chén anh. Ngày Tết là ngày gia đình tôi sum tụ hẳn lên, không phải vì vui mà với tiếng la chửi, tiếng đập đồ của bố tôi. Thế đấy, tôi tự mình cô lập tôi vì hoàn cảnh gia đình tôi như thế. Tôi bước vào tuổi thanh xuân là lúc tôi biết ái ngại hơn về hoàn cảnh gia đình mình, là thấy xấu hổ và tủi thân nhiều hơn khi thấy ông xỉn chân đông đáp chân tây đi ngoài đường. Mùa xuân năm 2006, ngày 30 hay mùng 1 Tết gì đấy, ông gây sự với một người hàng xóm, cứ khư khư cầm gậy kiếm chuyện. Tôi lấy được gậy từ ông rồi quăng đi, mà lòng buồn đến thâu tim. Trời hôm ấy rất lạnh, đến 6-7 độ, tôi quỳ mãi ngoài sân, ngước lên bầu trời hỏi, ông trời, hỏi số phận ơi, mi là gì? Vậy sao mà cay đắng vậy? Tôi nghĩ, nếu cứ quỳ như vậy mà xin ông trời để số phận gia đình tôi không nổi những sóng gió, thì tôi xin được quỳ đến ngày mai, đến sáng mai. Đêm thì vẫn lạnh, nước mắt thì vẫn rơi, còn bên tai thì tiếng ông la, ông chửi, 8 xã 10 huyện vọng xa vào đêm. Tôi bắt đầu trốn hoàn cảnh gia đình của mình, trốn nỗi sợ, nỗi lo và trăn trở bằng tháng ngày đăng đẳng nơi xứ người. Ở quê xa, mỗi ngày trôi qua vẫn thế, thi thoảng có mẹ gọi qua than rầu và khóc, tim tôi lại thắt lại. Bố tôi vẫn còn thói quen ấy, thói quen đã ngấm ngầm vào máu, như lập trình mỗi ngày. Ông cứ đi đâu, quanh xóm làm thuê, làm mướn, họ trả nhiêu tiền, lại uống rượu, dù ông uống được rất ít. Về tới nhà thì luôn chửi và đuổi mẹ đi. Mẹ thường hay xuống nhà cậu để ngủ ké. Tôi rất thương mẹ nhưng cũng thương ông. Vì dù sao, ông như thế nào, ông cũng là bố của tôi. Tuổi già thì cứ đến, ông thì một ngày yếu đi. Điều làm tôi đau lòng là ai thuê gì ông cũng làm, cuốc rẫy đào mương hay dù phải đi phun thuốc cỏ, thuốc sâu. Nó rất độc hại, chỉ để nhận 3.000 lẻ mua rượu. Ông không thay đổi được thói quen thèm rượu, dù chúng tôi có năn nỉ, nói ngọt hay đến phải cầu xin. Ở quê tôi, những năm sau 2000, người lớn trong xóm bị ung thư, ra đi ở tuổi chưa 60 nhiều lắm. Chú, bác, hàng xóm. Năm 2014, gia đình tôi phải rời xa mãi mãi 3 người thân, cậu tôi, chú tôi, cô tôi. Đó là nỗi đau rất lớn, nhưng cũng là sự lo lắng cho người thân còn ở lại, khi mà thói quen ở vùng quê đã ngấm vào máu từ thời ông cha. Uống rượu, hút thuốc lá, thuốc lào. Tôi cũng sợ, rất sợ một ngày phải rời xa ông mãi mãi. Còn tình thương dành cho mẹ thì cứa mạnh nơi tim, cả một đời làm vợ làm mẹ, ngày nào gọi tên được bình yên, được an vui đâu. Hoàn cảnh gia đình đã rèn cho tôi một ý chí sắt đá, một trái tim kiên cường. Tôi luôn tự nhủ, mình sẽ cố gắng hơn gấp bội. Tôi chăm chỉ làm việc, tự lau những giọt nước mắt yếu mềm, tự nói cho mình rằng khó khăn ngày hôm nay không là mãi mãi, vì ngày mai nó sẽ tới. Tôi giúp mẹ yên tâm hơn nơi quê nhà bằng việc chị em nuôi nhau, hỗ trợ nhau vượt qua. Tôi không thể bước vào con đường học vấn, thì tôi sẽ thắp sáng cho hai em của mình. Năm 2015-2016, hai đứa nhỏ cũng học xong đại học. Tôi quyết định gom góp, đăng ký, mua góp một căn hộ nhỏ nơi vùng quê ngoại ô thành phố. Tôi sẽ đưa bố vào thành phố và tách biệt môi trường, nhàn cư vi bất thiện. Tôi sẽ đem đến cho mẹ một giấc ngủ ngon sâu hơn. Nhưng sau những ngày làm việc để đồng án vất vả, tôi thầm cảm ơn cuộc đời vẫn cho tôi cơ hội, cảm ơn đời vẫn để bố ở lại với chúng tôi. Năm 2017, tôi dọn nhà là lúc tôi không còn lo lắng đến bố. Nếu đưa bố vào Sài Gòn, làm sao ở được trong căn phòng trọ 12m2, nóng nực, chật hẹp. Tháng 4 năm 2017, bố vào. Tôi nhớ lúc chạy ra bến xe đón ông. Ông không nhớ tôi là ai. Ông đã già và ốm đi rất nhiều, bàn tay thì run run. Đưa ông về chung cư những ngày đầu còn thèm rượu, cứ ra vô kiếm chỗ mua rượu, nhưng ông không biết đi thang máy. Mọi việc diễn ra như một phép màu, ông khỏe lên mỗi ngày, không còn thèm rượu nữa. Ông còn phụ tôi mấy việc vặt trong nhà, rồi chơi với cô Tí, con chị gái, và dạy cháu làm toán. Tôi nghỉ làm ở công ty, thắp sáng ước mơ bằng việc kinh doanh nhỏ. Tháng 10, 2017, tôi mở một shop thời trang nhỏ, vòng quay công việc, sự bận rộn cuốn tôi đi. Tôi để bố ở nhà một mình, thi thoảng ông buồn rồi mở tivi lên xem. Có một ngày gần đây, ông quen đường, cách đi thang máy ở chung cư, rồi ông lại xuống tạp hóa uống rượu. Tôi rất buồn và tủi thân, chỉ ra ban công ngước lên trời, rồi nước mắt rơi. Tôi hỏi, số phận nào cho gia đình tôi vậy? Tôi bỏ công việc ăn lương theo tháng để đẩy khát khao thành công có thể giúp gia đình, có thể giúp cho tôi, cho ai đó khi có thể. Tôi khởi nghiệp, không một người đỡ đầu, không kinh nghiệm, giờ bố lại quay về thói quen cũ. Một bên khởi nghiệp khó khăn, một bên là bố như thế, áp lực đè nén tim tôi đến ngột ngạt. Mẹ bảo thôi để bố về quê đi, nhưng thương mẹ quá. Rồi tôi lại chở bố xuống shop mỗi ngày, từ Hóc Môn chạy xe xuống Tân Phú 40 phút. Hơn đường đi, tôi nhờ ông trông xe, giúp những việc linh tinh trong shop. Tôi bằng cách này hay cách khác phải khiến ông thật bận rộn, để ông quên đi những cơn thèm rượu. Tôi có thể gửi tới ông, dù ông không nghe được những lời này. Bố à, dù bố như thế nào, bố vẫn mãi là bố của chúng con. Con sẽ cố gắng vì mẹ, vì bố bằng cách này hay cách khác. Có thể có một trung tâm y tế nào đó có cách điều trị hay một phương pháp bằng thuốc hay gia truyền gì đó giúp cai được vĩnh viễn những người đã nghiện rượu, kinh niên mà phương pháp không ảnh hưởng tới sức khỏe. Thì con sẽ tìm hiểu để giúp bố giữ sức khỏe tốt. Nếu ai đã giúp được người thân vượt qua quá trình cai rượu tốt, có thể liên lạc trò chuyện với mình. Thu Hoàng. Cảm ơn bức thư của bạn đã chia sẻ về cho chương trình. Lá thư nó không là một bi kịch quá mức, hoặc là như những cảnh mồ côi mà chúng ta vẫn thường nghe những câu chuyện trước, nhưng anh Thành vẫn cảm thấy rất là tâm đắc và xúc động. Đơn giản là bạn có một thái độ và bạn có một sự kiên trì đối với bố của bạn đã làm bao nhiêu cái phiền lụy cho gia đình dai dẳng, mà không chỉ gia đình mình mà cả hàng xóm, mà cả bà con lối xóm của mình nữa. Mình không biết cách nào để mình làm, giống như là mình phải buộc tay bó chân lại và mình chỉ có biết khấn nguyện cầu trời thôi. Và tất cả những gì mà bạn khấn nguyện cầu trời, Thành vẫn cảm thấy là ông trời cao á, cao lắm, nhưng ông vẫn thấy và thấu được, đã cho bạn được một tia lối, và dần dần nó đang xếp tất cả mọi thứ vào ngăn nắp và như ý của bạn. Bạn hãy tìm hiểu thử, chắc chắn là sẽ có phương pháp để chúng ta không cai, nhưng chúng ta sẽ giảm bớt cái độ nghiện rượu của bố bạn. Thành thương, Thành quý và Thành nể bạn trong câu chuyện này. Rất hy vọng là bạn sẽ có được, sớm có được, hoặc là các thính giả nào đã từng có những phương pháp về cai nghiện rượu hiệu quả hoặc là giảm cai nghiện rượu hiệu quả thì hãy chia sẻ cho bạn Thu Hoàng nhé. Số điện thoại của bạn là 0986256515, 0986256515. Rất cần những sự chia sẻ của các thính giả trên cả nước. Vâng, một bức thư đầy cảm xúc, và rất tiếc là thời gian của chương trình

trở về.